Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ vừa kết thúc bộ truyện ma linh dị dài kỳ Phòng Bếp Âm Dương. Và như đã hứa thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện tiếp theo, linh dị tiếp theo, mang tên là Bạn Gái Tôi Là Lệ Quỷ, hay còn gọi là Vợ Tôi Là Lệ Quỷ. Bộ truyện này A Tuấn sẽ up ở trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Còn ở bên kênh Chuyện Ma Quảng Á Tún thì mình sẽ đọc truyện Tiên Hiệp. Bộ truyện Tiên Hiệp cũng đã lên style xong, là mang tên bộ truyện Tham Thiên. Các bạn sẽ theo dõi vào ngày mai. Bộ truyện Bạn Gái Tôi Là Lệ Quỷ, cái cốt của nó ban đầu thì rất là đơn giản. Đó là anh chàng này lấy vợ, mà khổ nỗi là cô vợ nào cũng là lệ quỷ. Vì một cái lý do nào đó mà các cô vợ đều truy sát anh ta. Sau đó là bắt đầu dần dần dẫn dắt đến những cái sự kiện linh dị, nó cũng rất là hay ho. Còn cụ thể như thế nào thì chúng ta phải vào chuyện để xem. Để ủng hộ A Tún tác quyền mua những cái bản dịch hay và hấp dẫn thì các bạn hãy donate qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và nhớ, video này chỉ được up duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở hình ảnh này và âm thanh này ở bất kỳ đâu thì đó là ăn cắp, là vi phạm bản quyền của A Tuấn. Các bạn hãy giúp A Tuấn report hệ thống đó. Và ngay bây giờ thì chuyện ma linh dị dài kỳ Vợ Tôi Là Lệ Quỷ xin phép được bắt đầu. Tập 1, chương 1, Di Vật Của Chú Sinh. Ở bên trong một khu dân cư nhỏ yên tĩnh, có một màn sương mờ nhạt đang bao phủ, lượn lờ, khiến cho Dương Húc Minh không thể nhìn rõ cảnh tượng ở bên trong khu vườn. Bây giờ là giữa trưa hè tháng 7, nhưng không hiểu sao thành phố Lục Bàn Thủy không khí lại lạnh giá, thậm chí xuất hiện cái màn sương mù quỷ dị đang bao trùm cả đô thành. Lặng yên kéo rèm cửa, tựa như đang tránh né điều gì đó, Dương Húc Minh nhích cơ thể của mình chìm vào trong góc tối của phòng khách. Ngay lúc này, Dương Húc Minh nghe tiếng đóng cửa đằng sau lưng. Quay đầu lại, hắn thấy một người đàn ông mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông bước ra khỏi phòng ngủ. Đây mới là chủ nhân của ngôi nhà này, còn hắn chỉ là một người khách vừa mới đến. Thấy người đàn ông đi ra, Dương Húc Minh có chút kích động bước đến chào hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái hộp nhỏ trên tay của người ở đối diện, tựa như là một người khách lữ hành trên sa mạc sắp chết khát nhìn thấy được một ốc đảo. Hắn cơ hồ muốn điên cuồng lao đến cướp lấy cái hộp, nhưng hắn lúng túng rụt tay về khi mà đối diện ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông kia đang nhìn chằm chằm vào mình. Người chủ nhà này họ Lưu, tên đầy đủ là Lưu Đức Khải, vốn dĩ là một công chức bình thường ở một văn phòng địa phương. Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt giữa hai người. Sau khi ngồi ổn định, Lưu Đức Khải đặt cái hộp đó xuống bàn, sau đó đẩy nhẹ tới trước mặt của Dương Húc Minh. Người này đeo một cái mắt kính lão có gọng vàng, mỉm cười nhẹ, cứng ngắc theo đúng cách của mấy vị công chức. Đây là di vật cuối cùng mà chú Sinh để lại. Phương Đức Khải đẩy nhẹ mắt kính. Thật ra anh cũng không ngờ là có người thật sự đem chiếc ngọc bội đó trở lại được. Lưu Đức Khải vừa nói vừa nhìn chiếc ngọc bội mà Dương Húc Minh đang siết chặt trong lòng bàn tay. Dựa theo lời trăng trối của chú Sinh trước khi qua đời, nếu như có người cầm theo khối ngọc bội này về, kẻ đó sẽ có quyền sở hữu thứ ở trong cái hộp. Cho nên cái hộp này bây giờ là của cậu. Chờ Lưu Đức Khải nói xong, Dương Húc Minh gấp gáp lấy cái hộp ở trên bàn, vội vàng mở ra. Trước mắt là một lá thư đang nằm im ở dưới đáy hộp. Cầm lá thư lên, Dương Húc Minh nhận thấy ở bên dưới còn có một quyển sách cỡ bằng bàn tay. Nhìn kỹ nó cũng chỉ to xấp xỉ như chiếc điện thoại iPhone X. Hắn mở quyển sách, bên trong chỉ toàn là giấy trắng, chẳng hiểu mô tê gì cả, bởi vì chỉ có hai món đồ này ở trong hộp, không có gì thêm. Dương Húc Minh nhìn về phía Lưu Đức Khải, ánh mắt ngỏ ý cầu cứu, nhưng ông ta lắc đầu. Chú Sinh trước khi qua đời chỉ để lại hai vật này, những thứ khác đều đã đốt sạch theo ý của ông rồi. Chú có nói nếu như có người cầm cái ngọc bội này đến tìm chú ấy, đọc lá thư này khắc biết cần phải làm gì? Mặc dù anh cũng chưa đọc qua lá thư này. Lưu Đức Khải nói lên đây, bất đắc dĩ cười một tiếng. Cậu Dương, cậu còn muốn hỏi thêm gì không? Dương Húc Minh siết chặt ngọc bội trong tay. Chú Sinh làm nghề gì khi còn sống với anh? Lưu Đức Khải lắc lắc đầu. Anh không biết. Lần đầu tiên anh gặp chú Sinh cũng là cái đêm mà chú ra đi rồi. Theo như lời mẹ anh nói, chú Sinh là bà con xa của mẹ anh ở Quảng Đông. Ông ấy không có con cái, tuổi trẻ từng đi theo một người gọi là chú Cửu để học nghề. Sau này lớn tuổi thì chú Sinh một mình đi đến đất Quý Châu, cắt đứt mọi liên lạc với bà con thân thích. Do đó cũng chẳng ai biết là ông làm nghề gì. Chỉ là khi mà chú sắp lâm chung, bởi vì không ai lo toan tang lễ, cho nên ba mẹ anh quyết định giúp chú một tay. Dù gì họ cũng là thân thích duy nhất của chú Sinh ở Quý Châu. Để cảm ơn, chú Sinh lấy một đồng tiền đại đầu cuối cùng mà ông ấy đeo ở trên người đưa cho ba mẹ anh. Nói đến đây, Lưu Đức Khải bất đắc dĩ cười một tiếng. Chú Sinh là người trước giờ không có biết tiết kiệm, tiền kiếm được bao nhiêu ông xài bấy nhiêu. Đồng tiền đại đầu đấy là di vật của sư phụ chú để lại, cho nên mới không dám mang đi cầm đồ, chứ nếu không ông bán nốt rồi. Dương Húc Minh không thể khai thác gì thêm được nhiều thông tin từ Lưu Đức Khải. Hiển nhiên là người này cũng không biết rõ những sự tình liên quan đến chú Sinh. Những vật này là thông tin duy nhất mà anh ấy có thể cung cấp cho mình. Trong thời gian này, Dương Húc Minh cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Lúc rời khỏi nhà, hắn mang theo chiếc hộp do chú Sinh để lại, đứng bên dưới của ngôi nhà Lưu Đức Khải, nhìn vườn hoa bị chiếc lồng sương mù dày đặc giam giữ trước mặt, cảm giác sợ hãi. Manh mối cứu mạng cuối cùng chỉ có như vậy. Dương Húc Minh cúi nhìn cái hộp nhỏ đang ôm ở trong ngực. Bên trong chỉ có vẹn vẹn một quyển sách trắng cũ kỹ, kèm theo một lá thư. Dựa vào một lá thư để có thể cứu được hắn sao? Mặc ta mất 3.000 năm để trưởng thành, lang thang trong nhân thế, cho dù ta là khách thập phương cát nhĩ hồ Dương. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, làm cho Dương Húc Minh giật mình. Cái lời bài hát nghe nó rất là cổ chối. Hắn vội vàng nhét cái ngọc bội vào trong túi áo, tay phải lúc này mới rảnh rỗi cầm điện thoại. Là mẹ của hắn gọi. Dương Húc Minh ấn nút nghe máy. Alo, con này, mẹ, có chuyện gì không? Tiếng Mạc Trược gõ lách cách ở đầu dây bên kia, cùng với tiếng của người mẹ. Minh, tìm được người bà con xa của chú Sinh chưa? Dạ con tìm được rồi. Tên nó nói gì với con? Chẳng nói gì cả. Anh chỉ kể cho con nghe vài việc khi chú Sinh còn sống. Còn nữa, chú Sinh để lại một lá thư và một quyển sách nhỏ thế thôi. Mẹ của Dương Húc Minh có chút ngạc nhiên. Cái gì? Cái tên giang hồ lừa gạt đó lại để cho con một lá thư và một cuốn sách sao? Hay kẻ đó lại để đồ đạc cho con kiểu gì vậy? Con không biết, con còn chưa đọc lá thư đây này. Nhưng mà quyển sách đó trống không, chẳng có cái gì bên trong cả. Mẹ nghĩ chắc là cái trò lừa tiền đấy. Thôi, đừng quan tâm. Cha con khi còn sống thích tụ tập với tên này, mẹ lo lắm. Con cũng đừng có giống lão cha của con, nghe chưa? Nói xong, bà ta tiếp tục hỏi. Mà sao con bỗng dưng lại chạy đi tìm chú Sinh? Vừa mới gom góp đủ một màu, mẹ suýt nữa quên. Con tìm cái tên lừa bịp đó làm gì? Nghe mẹ hỏi như vậy, Dương Húc Minh ngập ngừng rồi dè dặt. Mẹ này, mẹ có tin trên thế giới này thực sự có quỷ không? Ây à, quỷ quái cái gì? Thằng nhãi này lại gặp ác mộng về lý từ hả? Mẹ đã nói bao lần rồi, đàn ông con trai thất tình thì thất tình. Suốt ngày cứ đòi sống đòi chết, mẹ mất mặt. Này, mẹ nói cho mà nghe. Bất đắc dĩ, Dương Húc Minh đành phải cúp máy. Ấy chứ nếu như hắn mà không kịp cúp máy thì tiếp theo sẽ lại là một bài giáo huấn đến vô hạn. Nửa tháng gần đây, cứ mỗi một lần Dương Húc Minh nhắc đến giấc mơ là mẹ hắn lại la dậy, nói hắn không ra gì vì một đứa con gái mà đòi sống dở chết dở. Mẹ già ở quê Hồ Nam xa tít, hắn cũng không thể nào hiểu được cảm giác hoảng sợ. Trên thực tế, ngoại trừ Dương Húc Minh cũng không ai hiểu được nguồn cơn sợ hãi của hắn cả. Nghĩ đến đây, hắn cười khổ một tiếng, thò tay siết chặt miếng ngọc bội. Bây giờ miếng ngọc bội này là cọng rơm cứu mạng duy nhất của hắn. Nhưng Dương Húc Minh cũng không rõ miếng ngọc bội này có thể cứu mạng hắn được bao lâu. Vì vậy, hắn mới gấp rút đi tìm chú sinh, người đã cho hắn miếng ngọc bội. Nhưng người này tặng hắn miếng ngọc bội khi hắn còn nhỏ, đồng thời cũng nhắc nhở phải đi tìm chú sinh ngay khi ngọc bội phát sáng. Cũng đã qua đời cách đây 7 năm. Chú chỉ để lại cho Dương Húc Minh một lá thư duy nhất kèm theo một quyển sách. Nghĩ đến đây, Dương Húc Minh tuyệt vọng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời âm u, cảm giác như có một gương mặt oán độc từng giây từng phút luôn nhìn chằm chằm vào hắn. Dương Húc Minh mặt tái nhợt. Câu chuyện bắt đầu xảy ra cách đây 1 tháng, thời điểm chuẩn bị thi cuối kỳ. Dương Húc Minh và bạn gái của hắn học khác chuyên ngành ở trường đại học. Cô nàng không cần phải thi cuối kỳ như hắn. Vì vậy Lý Tử đã sớm về quê ở Cửu Giang. Trong khi đó, Dương Húc Minh định sau khi kết thúc kỳ thi sẽ ở lại nghỉ hè ở Bàn Lục Thủy. Thế nhưng vừa thi xong, Dương Húc Minh nhận được hung tin bạn gái về Cửu Giang bị sát hại, thi thể bị vứt ở một căn hầm gara xe bỏ hoang, tim bị moi đi, tứ chi bị chặt, cho đến nay vẫn chưa tìm ra được. Mẩu tin tức kinh khủng đẫm máu được truyền bá rộng rãi trên mạng lưới truyền thông. Điều đáng sợ xảy ra cách vụ án phát sinh 7 ngày. Kể từ ngày ấy, cứ mỗi buổi tối Dương Húc Minh đều mơ thấy cùng một giấc ác mộng. Trong giấc mơ, hắn thấy mình nằm ở trên giường, ở trong phòng trọ, trong khi đó cửa phòng bị mở ra. Trên hành lang tối đen như mực, một cô gái toàn thân đầy máu nằm ở trên sàn nhà, ngẩng đầu. À nhìn chằm chằm vào Dương Húc Minh ở trên giường bằng ánh mắt vô cùng oán độc. Máu tươi ướt đẫm trên gương mặt của cô gái, ngực bị khoét ra tạo thành một cái lỗ sâu hoăm hoắm. Bên trong là mớ nội tạng vẫn còn đang phập phồng. Trên người cô ta mặc một cái áo đỏ, đôi mắt cũng đỏ ngầu, trong mắt trắng dã, làm cho hắn tưởng chừng như phát điên khi vừa nhìn thấy. Đằng sau lưng là một vệt máu kéo dài ở trên sàn nhà. Mỗi buổi tối Dương Húc Minh đều mơ thấy đúng là một giấc mơ đáng sợ, hoặc là cũng không chính xác giống nhau từng chi tiết. Lý do mà hắn cảm giác khoảng cách giữa hắn và cô gái kia càng ngày càng gần. Tuy nhiên trong từng cơn ác mộng mỗi đêm, cô gái vẫn chỉ ở ngoài cửa, chỉ là nhìn chằm chằm bằng một thái độ thù hận, cũng không có bước chân vào trong. Tuy vậy, một nỗi sợ hãi vô hình đang dần dần tích tụ, lấp đầy tâm trí của Dương Húc Minh. Hắn cảm giác là cô gái đó đang dần dần tiến đến gần hắn. Cứ qua một đêm, Dương Húc Minh lại cảm thấy mình sắp bước đến bờ vực của tử vong. Trong khi đó, người con gái trong giấc mộng kia trông lại rất quen mắt. Mặc dù toàn thân cô đầy máu, khủng khiếp, nhưng chính xác, đó là bạn gái cũ của hắn, là Lý Tử, vừa mới qua đời. Cô ta tựa như vẫn giữ nguyên bộ dáng thảm khốc trước khi chết, sau đó xuất hiện trong cuộc đời của Dương Húc Minh. Trong cơn ác mộng, Dương Húc Minh chỉ có thể nằm yên hoảng hốt nhìn cô ấy, cả người cứng đờ đờ không thể động đậy dù chỉ là một đầu ngón tay. Cảm giác sợ hãi chết chóc siết chặt lấy tâm thần của hắn, sự ức chế khó tả thành lời, làm cho hắn mặt mày ủ rột, tính tình càng ngày càng thay đổi, càng ngày càng dễ nổi nóng, u ám. Thậm chí giữa ban ngày ban mặt, hắn đang đi trên đường cũng cảm giác như người con gái kia đang không ngừng theo hắn. Thế nhưng phải làm gì đây? Mỗi khi màn đêm phủ xuống, khi hắn chìm vào giấc ngủ, thì cái giấc mộng kinh hoàng ấy lại đến. Cô gái đáng sợ đó vẫn ở đó, yên lặng nhìn hắn chằm chằm bằng đôi mắt đầy thù hận. Dương Húc Minh sợ hãi gọi điện cầu cứu mẹ. Ban đầu mẹ hắn còn kiên nhẫn an ủi, nhưng sau đó cứ như vậy, mẹ hắn phiền lòng liền la dậy Dương Húc Minh vì một đứa con gái suốt ngày lải nhải, thiếu quyết đoán, không ra dáng đàn ông. Hắn bèn kể khổ với một người bạn học, mọi người cũng chỉ có thể an ủi hắn, lấy lý do là vì quá thương nhớ Lý Tử cho nên hắn mới thành ra như vậy. Dương Húc Minh nhờ một cậu bạn học chung về phòng trọ ngủ cùng. Ấy thế nhưng ác mộng vẫn vậy. Điểm khác nhau chỉ là trong giấc mộng xuất hiện thêm một người bạn đang ngủ say bên cạnh, gọi cũng không có tỉnh. Còn người con gái ánh nhìn oán độc vẫn ở ngoài cửa phòng. Hắn liền thử đi thuê khách sạn, nhưng vẫn như vậy, cô gái ấy lại đứng trước cửa phòng khách sạn. Bây giờ thì Dương Húc Minh biết rõ điều đáng sợ này không chỉ là một cơn ác mộng, bởi vì bất luận hắn đi đến đâu, cô gái máu me đầy người đều xuất hiện trong những giấc mơ. Khi đó hắn phảng phất như không có biện pháp nào để chống lại. Cho đến đêm hôm qua, người con gái ở bên ngoài cánh cửa thật sự di chuyển. Thân thể bê bết máu của cô ta lết chậm rãi ở trên sàn nhà, để lại đằng sau lưng một vệt máu dài. Ở trong bóng tối, cô ta yên lặng bò vào phòng, từ từ leo lên người của Dương Húc Minh. Đôi tay tái nhợt nhợt, quỷ dị bóp chặt cổ của Dương Húc Minh. Trên gương mặt kinh khủng, trong mắt trắng bệch, rỉ máu dí sát vào mặt hắn. Trong cơn ác mộng, Dương Húc Minh cảm giác rõ ràng hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn. Ngay lúc ấy, mảnh ngọc bội mà hắn đeo trên cổ đột nhiên tỏa ra ánh màu vàng nhạt, chiếu vào người cô gái. Dù mình đang ở trong thế giới mộng mị, thế nhưng Dương Húc Minh nghe rõ tiếng hét thê lương phát lên đến kinh dị. Sau khi hét lên đau đớn, cô gái mặc áo đỏ tươi ghê rợn lập tức lùi ra, quay lại bên ngoài cửa phòng, rồi lại nhìn chằm chằm vào hắn bằng một thái độ cừu hận. Trong ác mộng, Dương Húc Minh có thể cảm nhận rõ sự oán hận từ người con gái. Cho đến khi hắn tỉnh dậy, cảm giác này mới biến mất. Thế nhưng Dương Húc Minh biết cô ta nhất định không bỏ qua. Cô gái ấy vẫn đứng ngoài cửa phòng, nhìn hắn chằm chằm bằng thái độ thù hận trong từng cơn ác mộng hàng đêm. Nếu như cô ta không bỏ đi thì chuyện này còn chưa kết thúc. Cô gái chắc chắn sẽ tìm cơ hội tiến vào phòng ngủ của hắn. Chương 2: Sinh tử lục. Hiện tại có thể dùng cụm từ cùng đường mặt lộ để diễn tả tình trạng của Dương Húc Minh. Những vết máu ứ đọng trên cổ là chứng minh rõ ràng nhất để hắn biết mình đang rơi vào tình trạng vô cùng nguy hiểm. Hơn 20 năm qua, Dương Húc Minh cũng chưa bao giờ tin cái việc trên đời này có ma quỷ. Nhưng chỉ trong vòng 2 tháng, trải nghiệm của bản thân hắn lại nằm ngoài khả năng giải thích của khoa học. Dương Húc Minh chỉ có thể liều mạng, thử tất cả mọi cách. Dĩ nhiên, hắn thật sự tuyệt vọng, nhưng cũng chưa hẳn là hết cách. Khi còn bé, cha hắn có một người bạn gọi là chú Sinh, đã tặng cho hắn một khối ngọc bội. Khi đó chú Sinh nghiêm túc nói với hắn, nếu như có một ngày khối ngọc bội này phát sáng, hắn phải vội vàng nhanh chóng đi tìm chú Sinh. Mẹ hắn vẫn luôn nói chú Sinh này là cái loại bịp bợm. Sau khi cha hắn mất, hắn cũng không gặp lại chú Sinh nữa. Nhưng sự thật đã chứng minh, khối ngọc bội mà chú Sinh cho đã cứu hắn đêm qua. Nếu không, Dương Húc Minh hiện chỉ còn là cái xác chết. Sau khi thức dậy lúc sáng sớm, Dương Húc Minh lập tức gọi điện thoại nhờ mẹ giúp đỡ. Năn nỉ mãi, mẹ mới đồng ý giúp hắn liên lạc với chú Sinh. Thế nhưng chú Sinh đã qua đời cách đây 7 năm. Người duy nhất mà mẹ hắn có thể liên lạc được chính là người bà con xa đã giúp chú Sinh lo tang lễ. Đối phương trùng hợp lại đang ở Lục Bàn Thủy, họ Lưu, tên là Đức Khải. Bên cạnh đó, Dương Húc Minh lúc gọi điện thoại cho Lưu Đức Khải đề cập đến chuyện khối ngọc bội, ông ấy liền kể lại lời trăn trối của chú Sinh. Từ đó Dương Húc Minh mới tất tả chạy đến nhà của Lưu Đức Khải. Vốn dĩ chú Sinh là một cao nhân, giống như là một vị thiên sư trừ ma trong phim, dù có qua đời cũng sẽ để lại vài món đồ lợi hại giúp hắn gặp dữ hóa lành. Thế nhưng khi đến nơi, cuối cùng hắn lại được báo chú Sinh chỉ để lại một lá thư kèm theo một quyển sách trắng, không lấy có một chữ. Dương Húc Minh cảm thấy tuyệt vọng khi nhìn vào hai món đồ bên trong cái hộp. Đây là thứ có thể giúp hắn đối phó với nữ quỷ hay sao? Ngồi ở công viên, từng cơn gió lạnh bùa vây, Dương Húc Minh hít sâu một hơi, quyết định mở lá thư mà chú Sinh để lại cho hắn. Hắn đã xem xét thật kỹ quyển sách mà chú Sinh để lại, nhưng không phát hiện ra bất kỳ bí mật gì. Không có lớp ghép, cũng không có nội dung, mọi trang sách đều trống, không có bất kỳ thông tin nào được ghi chép. Chỉ có ba chữ xuất hiện ở trang bìa là sinh tử lục. Ngoại trừ điểm này, cuốn sách cũ này cũng không có bất kỳ chi tiết nào đặc biệt. Dương Húc Minh chỉ còn cách đặt cuốn sách xuống để mở lá thư ra xem. Mặc dù hắn không nghĩ lá thư này giúp gì được cho mình, thế nhưng dù sao chú Sinh cũng đã chăn trối, hẳn là cũng có tính toán riêng. Bấu víu lấy hy vọng mong manh cuối cùng, Dương Húc Minh cẩn thận xé bao thư, lấy tờ giấy. Ở trên tờ giấy, những dòng chữ viết rất đẹp, rất nắn nót bằng bút lông. Điều này có thể cho thấy người viết cũng có thành tựu về mặt thư pháp. Cháu Minh, khi con đọc lá thư này chứng tỏ con đã chạm mặt với thứ không sạch sẽ. Thế nào, con rất sợ hãi phải không? Nào nào, nghe chú Sinh nói, con đừng sợ. Con là người mang mệnh chí âm, chí sát trong truyền thuyết. Người có số mệnh như vậy, người bình thường sẽ không bao giờ gặp phải đồ dơ bẩn. Do đó, một khi nếu đã chạm phải, thì ta chắc chắn rằng đó là thứ kinh khủng nhất, hung sát nhất thế giới. Người vướng vào cơ hồ đều là cầm chắc cái chết. Miếng ngọc bội mà chú tặng con, cùng với quyển sinh tử lục, là di vật mà sư phụ chú để lại. Đây cũng là một tín vật quan trọng nhất trong môn phái của chú. Chú vốn dĩ định tìm một đệ tử để truyền lại y bát. Đáng tiếc thầy, đến thế hệ của cháu thì không còn bất kỳ thanh niên nào thấy hứng thú với vốn tài sản của ta nữa. Ta không yêu cầu cháu có thể kế thừa vốn học của ta. Chẳng qua ta và cha cháu giao tình nhiều năm, ta không nỡ nhìn cháu một ngày nào đó phải rơi vào họa sát thân, để cho mẹ cháu phải chịu cái cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đó là lý do mà ta tặng cháu cuốn ngọc bội để phòng thân. Ban đầu ta nghĩ lúc cháu gặp kiếp nạn thì có thể đến nhờ sự giúp đỡ. Tiếc là ta không thể sống được đến lúc đó. Ta biết mình sắp chết, ta không giúp được cháu nữa. Ta hy vọng cháu có thể sống một đời bình an, không gặp phải những thứ ma quái nọ. Thế nhưng nếu như đã đọc lá thư này, chứng tỏ là cháu đã gặp phải. Ta đã không thể truyền lại y bát, cũng không thể cách dùng những công cụ này để lại. Ta sẽ nhờ người đốt hết. Vật duy nhất mà ta có thể để lại cho cháu là tín vật của sư môn, sinh tử lục. Quyển sách này là tín vật được truyền lại từ bao đời nay. Sư phụ của ta có nói, ở bên trong có một linh hồn sách tồn tại. Thực tế cũng không có chính xác lắm. Ta chỉ tiếc là dành cả đời để nghiên cứu món đồ chơi này, nhưng cũng không thăm dò được bản chất của nó. Nếu như cháu gặp phải nguy hiểm, sinh tử lục biết đâu có thể cứu cháu một mạng. Cháu đeo khối ngọc mà ta cho, lật ra trang giấy trắng thứ ba, viết vấn đề mà cháu đang vướng mắc. Sinh tử lục sẽ cho cháu câu trả lời. Ta hy vọng cháu có thể gặp dữ hóa lành. À đúng rồi, cho ta gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến cha cháu. Ký tên chú Sinh. Đây rõ ràng là bức thư được viết khi ông hấp hối, cho nên đề cập đến việc nhờ người thiêu hủy tài sản của mình ngay khi mình vừa qua đời. Bất quá lúc viết những dòng chữ này, chú Sinh cũng không ngờ rằng sau khi ông qua đời ít lâu, cha của Dương Húc Minh cũng ra đi vĩnh viễn. Nhìn vào dòng chữ cuối cùng trên lá thư cho chú gửi lời hỏi thăm sức khỏe cha cháu, Dương Húc Minh bất giác cười khổ. Khi còn bé, Dương Húc Minh cũng chỉ gặp chú Sinh vài lần, nhưng ấn tượng rất sâu sắc. Là do chú Sinh có thể làm cho lá bùa tự nhiên bốc cháy, lại có thể điều khiển thanh kiếm gỗ đào bay lượn giữa không trung. Những thủ đoạn kỳ diệu đó trong ánh mắt của một đứa bé quả thật là lợi hại, nó giống như phép thần tiên vậy. Chỉ là mẹ của Dương Húc Minh lại rất ghét chú Sinh, bảo chú là cái đồ bịp bợm. Giờ nghĩ lại, người bạn của cha mình thật sự là có một chút đạo hạnh. Chỉ tiếc là ông đã chết, cho dù đạo hạnh cao siêu đi chăng nữa thì cũng không thể nào bỏ ra khỏi mộ mà giúp hắn. Dương Húc Minh nhìn xuống quyển sinh tử lục to bằng bàn tay. Theo như chú Sinh giải thích, chỉ cần hắn viết ra vấn đề mình đang đối mặt lên trang giấy thứ ba, quyển sách sẽ cho hắn biện pháp gỡ rối. Có đúng là thần kỳ như vậy hay không? Dương Húc Minh im lặng suy nghĩ, định bụng sẽ nghiên cứu kỹ quyển sách. thì bỗng nhiên lá thư trong tay của hắn tự nhiên bùng cháy. Cảm giác nóng rát lan đến ngón tay của Dương Húc Minh. Hắn ném lá thư đang rực cháy ra ngoài. Liền lá thư bừng sáng, hóa thành một đốm lửa nhỏ, rồi nhanh chóng hóa thành tro bụi bay lên giữa không trung. Một cơn gió lạnh thổi đến, từng hạt bụi phiêu tán đầy trời. Dương Húc Minh trợn mắt, ngoác mồm ngồi đừ ở đó, thoáng một chút vui mừng. Nhỡ hắn đọc thư chậm một chút, chẳng phải nội dung mấu chốt cuối lá thư còn chưa kịp xem đã cháy rụi cùng tờ giấy. Bất quá sự việc lá thư tự nhiên bốc cháy càng làm cho Dương Húc Minh thêm tin tưởng vào những lời chú Sinh đã nói. Ngay cả lá thư mà ông để lại cũng đã thần kỳ như vậy, thì quyển Sinh Tử Lục này vẫn có khả năng cứu được hắn. Nghĩ như vậy, Dương Húc Minh lật quyển sách. Mặc dù toàn bộ quyển sách đều là giấy trắng, nhưng vẫn nghe theo lời của chú Sinh, dở sang trang thứ ba. Tiếp theo, hắn đeo khối ngọc bội cho vào trong túi, lấy một cây bút. Dương Húc Minh ngồi xuống cái ghế dài ở công viên, nghiêm túc suy nghĩ, viết lên trang giấy hai từ xin chào. Mất 10 giây, Sinh Tử Lục cũng không hề có phản ứng. Dòng chữ có nét mực màu đen xin chào lại càng thêm chướng mắt. Yên lặng một hồi, Sinh Tử Lục cũng không có biến đổi. Dương Húc Minh suy nghĩ một chút, lại chọn một khoảng trống khác trên trang sách viết một câu. Thì cứu ta được không? Ta bị nữ quỷ ám. Rốt cuộc lần này, Sinh Tử Lục bắt đầu có phản ứng. Khi Dương Húc Minh viết xong những dòng chữ lên trên, độ khoảng 5 giây sau, tất cả những ký tự trên trang giấy mờ dần rồi biến mất. Những chữ viết tay ấy tựa như bị chìm vào bên trong trang giấy. Sau đó lại thêm 5 giây, một dòng chữ khác hiện lên. Người anh em này đã chọc phải một trong những con lệ quỷ kinh khủng nhất trong truyền thuyết. Chú nghĩ kỹ đi, nếu như chọn cách phản kháng mà thất bại, nó mà nổi giận, chú sẽ chết thê thảm hơn đấy. Thấy dòng chữ bỗng dưng xuất hiện, Dương Húc Minh giật mình, muốn nuốt một ngụm nước bọt. Bà mẹ, quyển sách này nó trả lời thật, chẳng lẽ bên trong có ẩn chứa một linh hồn ma quái? Thế nhưng đối diện với sống chết trước mắt, Dương Húc Minh cũng không có lo nghĩ nhiều. Bên cạnh đó, Sinh Tử Lục đã nói nếu như chọc giận ả nữ quỷ thì chết lại càng thê thảm. Dương Húc Minh nhớ lại đêm qua, trong cơn ác mộng, thời điểm miếng ngọc bội phát sáng, ả hét lên một tiếng thê lương phẫn hận. Đại khái là hắn đã thật sự chọc giận đối phương. Dương Húc Minh cười ảo não, bèn viết: đại ca, em đã quyết rồi, em muốn chống lại nó, xin đại ca cứu vớt cái mảnh đời khốn khổ này của em. Qua 5 giây, những dòng chữ nhạt dần rồi biến mất. Cả trang giấy giữ nguyên trạng thái trắng tinh. Cho đến 10 giây sau, nội dung đáp: giữa con lệ quỷ kinh khủng này và chú có nhân duyên cực kỳ sâu đậm. Đối với dạng ác quỷ như vậy, dùng cách hỏi thông thường là vô dụng. Chú em phải dùng cách nguy hiểm hơn nữa mới có thể thỉnh nó hiện thân. Sau đó nhất quyết là phải hỏi ra nó muốn gì thì mới tìm cách để hóa giải được. Cái gì? Thế là thế nào? Bà mẹ! Đáp án thông qua lệ quỷ chết oan sao? Trên thế giới có rất nhiều lệ quỷ hung tàn, không thể nào siêu sinh vì oán niệm sâu đậm. Nó sẽ ám ảnh chú, tìm cơ hội giết chú. Thế nhưng cho dù là lệ quỷ khủng bố nhất cũng không phải tự dưng mà sinh ra được. Vốn dĩ là nó phải bắt nguồn từ một hận thù nào đó chứ. Rạng sáng lúc 0 giờ, hãy đến căn phòng đầu tiên mà chú gặp nó. Đến trước một tấm gương lớn nhất trong căn phòng, đặt hai cây nến bên trái phải trước tấm gương ấy, nhìn thẳng vào. Ở trên tay trái chú em cắm nến hỉ màu đỏ, bên tay phải để nến tang màu trắng, nghe chưa? Giữa hai ngọn nến chú đặt một chén máu gà còn tươi. Tuyệt đối phải là máu gà còn tươi nha, đừng để bị đông nha. Sau đó khóa trái tất cả cửa sổ trong phòng, tắt đèn, mặc áo đỏ, đội lá xanh, tay thắp nến. Chú chuẩn bị một quả táo đỏ, một con dao gọt vỏ. Sau đó từ từ gọt vỏ táo. Chú em nhớ phải gọt thật chậm, thật chậm, vừa gọi tên của nữ quỷ. Chú ý, từ khi chú em bắt đầu gọt vỏ, cho dù chú có nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, dù nhìn thấy bất kỳ hình ảnh gì, cũng tuyệt đối không được phép quay đầu lại, càng không được phép ngẩng đầu nhìn lên. Chú bắt buộc phải nhìn chằm chằm vào tấm gương trước mặt. Một khi đã động dao bắt đầu gọt vỏ táo thì tuyệt đối không được dừng lại, vỏ táo không thể bị đứt. Khi chú gọt xong một lớp vỏ nguyên vẹn, chú có thể cảm nhận được đáp án mà bản thân chú chờ mong. Chú nhớ đấy, anh mày cảnh cáo chú lần nữa, đừng để vỏ táo bị đứt, cũng đừng bao giờ dừng lại giữa chừng. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, cho dù nghe thấy bất kỳ âm thanh hoặc là nhìn thấy bất kỳ hình ảnh nào, cũng tuyệt đối không được quay đầu lại. Chú phải nhìn chằm chằm vào tấm gương, nghe chưa? Chương 3: Giết gà. Ngơ ngác nhìn những dòng chữ dài dòng ngoằng ngoằng hiện ra trên giấy, Dương Húc Minh bỗng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nội dung ở bên trên đó rất đơn giản nhưng lại tạo cho người ta cảm giác sợ hãi quỷ dị. Đặc biệt là trong tình trạng hiện tại, Dương Húc Minh biết có một con lệ quỷ đang ám hắn. Bây giờ lại bảo hắn canh 12 giờ đêm khóa kín phòng thực hiện cái nghi thức này, hỏi quỷ. Dương Húc Minh đưa tay sờ vết bầm ở trên cổ, ta cảm giác như mình đang tự đi tìm chết. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn hiện tại cũng không còn bất kỳ lựa chọn nào khác, ngoại trừ làm theo phương pháp chỉ dẫn trong sinh tử lục. Hắn không còn đường nào để đi. Vốn dĩ hắn cảm thấy quyển sách rách nát này cũng không có tác dụng gì, bởi vì ngay cả bản thân nó ghi cũng rõ, ngộ nhỡ thất bại thì mình phải chết thê thảm hơn. Khốn nạn, quyển sách rách dưới này không có khả năng đảm bảo cho hắn giữ được cái mạng. Hơn nữa câu cảnh báo cuối cùng như thế mà lại nhắc đến những điều cần chú ý. Điều đó có khác gì là túm lên đầu hắn rồi hét lên vào mặt hắn rằng lỡ mà quay đầu hoặc là làm vỏ táo bị đứt thì nghi thức kết thúc, chuyện kinh khủng sẽ phát sinh. Lần này Dương Húc Minh bức thiết hỏi quyển sách một câu, nếu như vỏ táo bị đứt quãng, chuyện gì sẽ xảy ra? Thế nhưng nhìn kỹ lại, đoạn văn hướng dẫn phương pháp đã che kín toàn bộ khoảng trống có thể đặt bút. Vậy là tên này đoán trước mình sẽ hỏi. Mặc dù quyển sách vẫn còn những trang khác, nhưng chú Sinh bảo hắn chỉ được viết ở trên trang thứ 3. Do đó Dương Húc Minh vẫn chưa dám thử ở những trang kia. Có quỷ mới biết viết vào những trang khác sẽ phát sinh chuyện gì. Mất vài phút do dự, Dương Húc Minh hít sâu một hơi đứng dậy. Như đã nói, hắn còn chưa có đưa ra bất kỳ sự lựa chọn nào, ngoại trừ hành động theo phương pháp mà sinh tử lục đã hướng dẫn. Ít nhất sinh tử lục là do chú Sinh để lại cho hắn. Bằng vào tình nghĩa giữa cha hắn và chú Sinh, nếu như muốn hại hắn thì cần gì phải cho hắn khối ngọc bội. Dương Húc Minh cất quyển sinh tử lục vào trong túi áo, sau đó rời khỏi công viên. Tiếp theo hắn bắt đầu thực hiện những bước sẵn sàng cho hành động tự tìm chết của mình tối ngày hôm nay. Còn may là những vật phẩm mà sinh tử lục yêu cầu cũng không phải là quý hiếm như nhân sâm hay là tuyết liên, cơ bản đều là những đồ vật bình thường dùng trong cuộc sống hàng ngày. Dương Húc Minh dễ dàng tìm được một khu chợ thực phẩm, mua một con gà trống lớn oai phong hùng dũng. Máu gà gặp không khí sẽ nhanh chóng đông lại, trong khi yêu cầu của sinh tử lục là phải dùng máu tươi còn loãng. Do đó Dương Húc Minh bắt buộc phải mua gà về trước, chờ đến trước 12 giờ mới ra tay giết gà. Thuận đường hắn ghé qua mua nến, một cây nến hỉ đỏ thẫm, vừa to vừa nhám, ở bên ngoài dán chữ hỉ màu vàng đại diện cho vui mừng. Một cây nến tang màu trắng, còn lại thì hơi khó tìm. Nến trắng thông thường được bán rất nhiều ở trên phố, nhưng nếu như muốn tìm được loại có kích thước hơi lớn một chút thì khó. Dương Húc Minh khăng khăng không chịu mua loại nến nhỏ, ngộ nhỡ nghi thức chưa có xong mà đã tắt thì lấy ai mà bắt đèn. Hắn nhớ đến loại nến chuyên dùng cho các buổi chôn cất, nhưng loại nến này cùng những vật phẩm chôn cất tựa hồ chỉ có bán ở một số cửa hàng chuyên dụng. Dương Húc Minh bắt xe đến vùng ngoại ô, dừng chân ở một tiệm vàng mã, mua được một cây nến tang màu trắng đủ to. Trước khi đi khỏi quầy, hắn do dự một chút, mua thêm mấy xấp giấy tiền âm phủ. Chẳng phải người ta vẫn hay nói dùng tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ hay sao? Lỡ như mà có biến cố phát sinh, nó không chừng có thể dùng tiền để cứu mình một mạng. Về phần áo đỏ, Dương Húc Minh đã có sẵn một cái áo thun cổ tròn đỏ thẫm, bây giờ chỉ cần dùng kéo tỉa tót lại một chút là được. Về đến nhà, Dương Húc Minh ngắt vài bảnh lá màu xanh ở khóm hoa ven đường, xách con gà trống to đi thẳng lên trên lầu. Phòng trọ của hắn nằm trong một căn nhà trọ bậc thang có kiến trúc cũ, tổng cộng có 6 tầng, hắn ở tầng 5. Đẩy cổng sắt bước vào trong căn phòng, được chia thành một buồng khách và một buồng ngủ. Dương Húc Minh thở dài, mọi việc đã xong, chỉ còn thiếu gió đông. Trên đường về, hắn cũng mua một giỏ táo, từng quả đều to, hắn tốn cả một mớ tiền. Thế nhưng Dương Húc Minh không có quan tâm, nếu như không qua khỏi đêm nay thì có nhiều tiền cũng chỉ là bụi. Nhìn sắc trời dần tối, hắn xoa xoa tay, sẵn sàng. Bây giờ hiện tại còn quá sớm, nhưng cũng phải chuẩn bị trước, vẫn tốt hơn chờ đến 12 giờ đêm. Sau khi ăn tạm chén cháo, Dương Húc Minh ngồi xuống salon trong phòng khách, bắt đầu lấy táo tập gọt. Sinh Tử Lục đã nói, một khi đã gọt thì không được dừng lại, vỏ táo không được đứt. Lời cảnh báo nghiêm trọng như vậy chắc chắn không phải là một câu nói đùa. Dương Húc Minh muốn gọt trước vài quả để tập luyện tay, thử xem phải gọt như thế nào để có thể gọt hết một quả táo mà không làm đứt vỏ. Trong lúc Dương Húc Minh cẩn thận tập trung mọi sự chú ý vào động tác gọt vỏ táo, thì con gà trống đang bị trói kia bỗng nhiên nằm yên không nhúc nhích. Con gà này là giống gà trọi, hiếu chiến, hung mãnh. Sau khi Dương Húc Minh mua từ chợ về, nó vẫn dễ đành đạch liên tục cả đoạn đường. Thế nhưng từ khi mang nó vào trong căn phòng này, con gà trống vừa rồi còn bừng bừng sức sống, bây giờ giống như là bị ai đó bóp cổ, im phăng phắc, còn không dám cả nhúc nhích. Suốt cả một buổi tối, nó cứ rúc vào góc phòng, từng nhánh lông vũ óng ánh cũng tựa hồ như ảm đạm đi. Cho đến 11 giờ đêm, Dương Húc Minh đặt mấy quả táo đã gọt vỏ xuống bàn. Sau khi hít một hơi thật sâu, hắn biết thời gian sắp đến. Hắn mặc cái áo đỏ bị cắt buộc chặt lại, lấy băng keo dán những mảnh lá màu xanh lên đầu. Sau đó hắn bắt đầu viết thư tuyệt mệnh. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, hắn dường như cũng không biết nói gì với mẹ chuyện còn sống trước mắt. Gần đến 12 giờ, Dương Húc Minh càng lúc càng vội vàng. Tim của hắn đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực, tâm tình đâu mà viết thư tuyệt mệnh. Cuối cùng, Dương Húc Minh chỉ để lại một trang giấy trống không, ở trên có ghi lại mật mã tài khoản ngân hàng và mật mã tài khoản AirPay. Hoàn tất mọi việc, Dương Húc Minh đứng dậy, đi dọn dẹp nhà vệ sinh gọn gàng một chút. Nào là bàn chải đánh răng, kem đánh răng, ly súc miệng, sữa tắm, dầu gội đầu, chậu nước, tất cả vật dụng trong phòng đều bị Dương Húc Minh mang ra ngoài. Mặc dù Sinh Tử Lục không bảo hắn làm như thế nào, nhưng sau khi cân nhắc kỹ, Dương Húc Minh vẫn đem tất cả những vật dư thừa mang ra khỏi căn phòng nhỏ. Một chốc ai mà biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Ngộ nhỡ những món lặt vặt này xui rủi lại trở thành hung khí đoạt mạng mình thì sao? Sau khi hắn hoàn thành mọi việc, còn 20 phút nữa là đến nửa đêm. Phòng vệ sinh bị dọn sạch, còn mỗi cái bồn rửa tay trống rỗng và cái gương ở trên tường là không dọn đi được. Ngay cả máy nước nóng cồng kềnh cũng bị Dương Húc Minh tháo ra ngoài. Trong ánh đèn mờ tối, Dương Húc Minh hồi hộp hít sâu một hơi, đứng trước tấm gương trong phòng vệ sinh. Theo yêu cầu của Sinh Tử Lục, cắm nến hỉ màu đỏ bên tay trái cùng nến tang màu trắng bên tay phải. Hắn khóa trái cửa sổ phòng vệ sinh, rồi chọn một trái táo đỏ to nhất, dùng dao gọt vỏ đặt trên bồn rửa tay. Chờ một hồi trước khi nghi thức bắt đầu độ 10 phút, Dương Húc Minh mới chạy đến phòng khách để giết gà. Căn bản mà nói, nếu như cắt tiết gà sẽ phiền phức bởi vì nó sẽ dẫy. Thế nhưng con gà trống to khỏe này từ lúc vào phòng đã suy sụp, ở trong góc phòng nằm yên bất động. Ngay cả lúc Dương Húc Minh xách nó lên, nó cũng không buồn phản kháng. Vừa túm đầu con gà trống, không rõ là ảo giác hay là thật, Dương Húc Minh cảm giác như con gà trong tay mình đang run rẩy. Gà mà lại biết run. Dương Húc Minh cũng không dám chần chừ, dùng dao cắt cổ con gà trống, xách ngược nó lên để toàn bộ máu của nó chảy vào trong cái bát. Toàn bộ quá trình này, con gà trống không ngọ nguậy, máu tanh liên tục chảy ra từ vết cắt trên cổ. Cuối cùng, khi cái bát máu đã đầy hơn nửa, máu con gà cũng đã cạn. Dương Húc Minh ném cái xác con gà sang một bên, cẩn thận bê cái bát đầy máu gà lên. Ngón tay của hắn chạm vào miệng bát, máu gà sóng sánh, chạm vào ngón tay, làm cho hắn cảm giác sự ấm ấm của chất lỏng. Trong ánh đèn mờ mờ của phòng khách, máu gà đỏ tươi, không chứa tạp chất. Màu sắc đỏ tanh tưởi, chói mắt, lại dễ nhìn, cứ như là màu áo cưới của nữ quỷ ở trong ác mộng. Trước mắt Dương Húc Minh từ từ hiện ra một bức tranh, cặp mắt trắng dã, máu chảy ngoài khỏi thất khiếu. Nữ quỷ mặc áo cưới đỏ thẫm, oán độc vồ về phía hắn. Hắn vội vàng lắc đầu, xua đi cái hình ảnh liên tưởng kinh khủng. Dương Húc Minh mang chén máu gà vào trong phòng vệ sinh, đặt lên trên bồn rửa tay. Còn 3 phút nữa là đến 12 giờ đêm. Hắn ra khỏi phòng vệ sinh, tắt hết đèn đuốc, sau đó quay lại, khóa chặt cửa. Hắn nhìn vào chiều chuyển động của mũi kim trên chiếc đồng hồ, thở gấp. Tay của hắn đặt lên công tắc đèn phòng vệ sinh. Tiếng nước chảy tí tách, phòng vệ sinh im lặng đến nỗi nghe rõ từng âm thanh của chiếc kim đồng hồ. Sau khi kim đồng hồ trên tay xoay đủ đến số 12, một âm thanh cạch vang lên. Dương Húc Minh ấn vào công tắc điện. Trong nháy mắt, cả thế giới chìm vào trong bóng đêm đen kịt kịt. Chương 4: Hỏi quỷ. Khi hắn tắt đèn phòng vệ sinh, cả thế giới như mất đi ánh sáng. Bên trong cái không gian đen kịt ấy, yên lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng thở dồn dập cùng với tiếng tim của hắn đập thình thịch. Dương Húc Minh cảm giác như trái tim của mình muốn nhảy ra ngoài. Hắn cũng không phải là kẻ nhát gan, nhưng ai đời lại nhằm đúng 12 giờ đêm, một thân một mình đứng thắp nến, sau đó soi gương gọt táo trong phòng vệ sinh. Bên cạnh đó, sinh tử lục còn ám chỉ hàng loạt dấu hiệu. Dương Húc Minh nuốt nước miếng, cố gắng đè ép nỗi sợ hãi, móc bật lửa. Ngọn lửa yếu ớt lóe lên giữa thế giới tràn ngập bóng tối, trông nó thật nhỏ bé, tựa như nếu như dễ dàng tắt ngấm chỉ cần thổi nhẹ một cái. Không dám chậm trễ, Dương Húc Minh thắp ngọn nến hỉ màu đỏ bên trái và ngọn nến tang màu trắng bên phải. Nhờ vào nguồn sáng của ánh nến, phòng vệ sinh tối đen như mực hiện tại đã có những tia sáng lờ mờ. Dương Húc Minh cầm con dao gọt vỏ quả táo. Ngay lúc đó, hắn nhìn hình ảnh phản chiếu của mình ở trong gương. Hòa trong ánh nến mờ nhạt ảm đạm, bên trong gương hiện lên một người đàn ông mặc áo màu đỏ, đầu đội lá xanh, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt hõm sâu do liên tiếp mất ngủ. Không phải là do ảo giác hay không, mà cảm giác Dương Húc Minh thấy cái bóng phản chiếu của mình ở trong gương vô cùng xa lạ, tựa như hình ảnh ở trong gương không phải là hắn. Khốn nạn, là mình bị hoang tưởng. Nuốt nước miếng vì thấy bất an, Dương Húc Minh liếc nhìn cây nến. Ở trên bồn rửa tay trước gương có 2 cây nến, một trái một phải, đang bốc cháy. Thân cây nến to cùng với tim nến đang cháy bừng bừng. Hắn yên tâm, bởi vì hắn biết nó sẽ không dễ dàng bị tắt. Thậm chí ánh nến này còn sáng hơn nhiều so với các loại nến thông thường. Hình ảnh cặp nến trước mắt vô hình xoa dịu nội tâm bất an của Dương Húc Minh một chút. Hắn cầm dao gọt vỏ quả táo, bắt đầu từ từ gọt. Đồng thời, hắn lẩm bẩm một cái tên bằng giọng nói nhẹ nhàng ở trong miệng. Lý Tử. Lý Tử. Trong đêm tĩnh lặng, âm thanh của hắn bắt đầu vang lên khắp nhà. Lý Tử. Đây là tên của bạn gái Dương Húc Minh, cũng là tên của nữ quỷ trong ác mộng. Đêm khuya thanh vắng, một mình hắn ở trong phòng vệ sinh, cửa khóa trái, thắp nến, vừa soi gương, vừa gọt táo. Cho dù là không có chuyện gì phát sinh, nhưng với khung cảnh cùng bầu không khí quỷ dị như vậy, cũng đủ để tạo thành áp lực to lớn, ép vỡ tinh thần của một người bình thường. Dương Húc Minh cảm giác trái tim của mình đập càng lúc càng nhanh, bàn tay nắm chặt quả táo của hắn càng ngày càng tê mỏi. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào chính mình ở trong gương, không dám rời đi lấy 1 cm. Trong ánh nến mờ tối, hình ảnh phản chiếu mặc áo đỏ đội lá xanh, tựa hồ như là chú rể trong ngày tân hôn vậy. Theo phong tục tuyệt truyền thống của Trung Quốc, màu đỏ đại diện cho hạnh phúc, xua đuổi tà ma, còn vòng lá xanh tựa như ám chỉ đến vòng màu xanh được cô dâu đội trên đầu. Do đó, Chú rể không cần đội hoa màu xanh, cái này dành riêng cho cô dâu. Sinh tử lục muốn hắn đội màu xanh, ý bảo là hắn hóa thân thành cô dâu. Hay là nói cô dâu không đến được, để hắn đội lá xanh dùng. Như vậy ai là cô dâu? Tiếp tục quan sát bóng người bên trong khung kính, Dương Húc Minh nuốt nước miếng, tiếp tục gọt vỏ. Lớp vỏ khá dày, động tác cũng chậm chạp nhằm không để đứt tay. Tiếng lẩm bẩm của hắn vang lên, cảm giác như có những luồng gió lạnh lẽo đang luồn qua khe cửa phòng vệ sinh. Ánh lửa từ ngọn nến chao đảo, sau đó chuyện lạ lùng xảy ra. Âm thanh trầm thấp xào xạc quái dị vang lên. Rõ ràng là ở trong phòng vệ sinh không có người, âm thanh này lại vang sát bên tai của hắn, tựa như là có tiếng móng tay cào vào bức tường ở đằng sau lưng. Nhiệt độ trong phòng giảm xuống, Dương Húc Minh ớn lạnh đến nổi cả da gà. Trong phút chốc hắn tê cóng, tựa như rơi vào trong hầm băng, lạnh đến nỗi thân thể run lẩy bẩy. Thế nhưng hắn vẫn không dám dừng tay, vẫn tiếp tục chậm rãi gọt vỏ táo, trên môi lẩm bẩm: Lý Tử, Lý Tử. Tiếng gọi trầm thấp vang lên, dần dần âm thanh cào xào xạc đằng sau biến mất. Thay vào đó dường như có người đang đáp lại, thì thầm: Lý Tử, Lý Tử. Có âm thanh nào khác vừa xuất hiện ở đây? Sắc mặt của Dương Húc Minh trắng bệch, nghe rõ thì âm thanh này mang vẻ ác ý. Trong đáy lòng của hắn quặn thắt, đôi tay đang gọt vỏ táo cảm thấy tê cứng. Ở trong thâm tâm, một ý niệm đột nhiên xuất hiện, thôi thúc hắn quay lại đằng sau. Dường như có ai đó đang ẩn nấp, là ăn trộm hay là có tên cướp nào. Ngộ nhỡ mình mà không quay lại nhìn, tên đó xông đến thì... Trong ánh đèn mờ tối, sắc mặt của Dương Húc Minh càng lên vàng vọt. Hắn nhìn chằm chằm vào trong gương. Ở bên trong gương là bóng người kỳ quái, mặc áo đỏ, đầu đội lá xanh. Trong phòng khách, âm thanh kỳ dị đột nhiên vang lên. Nó giống như là tiếng kéo lê đồ vật ở trên sàn nhà, soàn soạt soàn soạt. Nó cứ dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục, như có cái tiết tấu kỳ lạ. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, là ba tiếng một. Tiếng vang như là có ai cầm vật nặng mổ thẳng vào cửa vậy. Dương Húc Minh liên tưởng đến con gà nằm ở ngoài phòng khách. Rõ ràng nó đã bị cắt đứt cổ, chảy hết máu, xác thì bị ném ở một cái bao rách trong góc phòng. Dương Húc Minh cũng không dám dừng lại, tiếp tục gọt vỏ táo. Mặc dù động tác của hắn chậm rãi, gọt vỏ táo cũng không mất bao nhiêu thời gian. Hiện tại hắn đã gọt được một nửa. Âm thanh cạch cạch kia càng lúc càng dồn dập. Ban đầu là nhịp độ chậm chậm, nhưng sau đó là từng cú mổ nối đuôi nhau điên cuồng. Âm thanh cốc cốc cốc vang lên, làm cho hắn tưởng tượng hình ảnh có một con gà bị điên đang mổ nát cửa phòng vệ sinh để vào bên trong. Lực mổ mạnh dần, làm cho cái ổ khóa muốn lắc lư nhẹ nhẹ. Dương Húc Minh không dám dừng lại, nhìn chằm chằm vào tấm gương trước mặt. Cánh tay mặc dù tê cóng, nhưng hắn vẫn chậm rãi gọt vỏ, miệng thì thầm tên Lý Tử. Âm thanh hồi đáp quỷ dị vẫn văng vẳng ở bên tai, sau đó dần dần tiến đến gần hắn hơn. Dường như kẻ phát ra âm thanh không đáp mà muốn lẩn trốn, chậm rãi bỏ đến bên hắn từ một xó xỉnh âm u. Cửa sổ phòng vệ sinh bắt đầu lay động. Âm thanh hồi đáp của Dương Húc Minh bắt đầu thay đổi. Đó không phải tiếng lầm bầm lặp lại tên Lý Tử, mà là tên của một người khác. Dương Húc Minh. Dương Húc Minh, Dương Húc Minh. Tiếng thì thầm quỷ dị kinh khủng vang lên liên tục xung quanh, nội dung duy nhất là gọi tên của Dương Húc Minh. Từng tiếng đâm vào trái tim của hắn, làm cho hắn chỉ muốn quay đầu lại xem một chút. Thế nhưng quả táo ở trong tay, ánh nến lờ mờ cùng với bóng người quỷ dị trong gương tựa như đang nhắc nhở hắn không được quay đầu lại, không thể. Dương Húc Minh nghiến chặt răng, gắng gượng phát ra từng tiếng nói nhỏ, liên tục gọi tên Lý Tử. Lớp vỏ trên quả táo chỉ còn 1/3 là được tách ra hoàn toàn. Bất thình lình, thời gian dường như ngưng động. Sau đó một cơn gió lạnh thổi qua, ánh nến trước gió chợt rung lên, suýt nữa thì tắt. Tiếng gõ còng cọc, tiếng réo gọi bên tai, tiếng vỗ đập bịch bịch bịch từ bên ngoài cửa sổ, tất cả đều biến mất. Dương Húc Minh còn chưa kịp thở phào thì động tĩnh lạ lại phát sinh. Ngay tại cái chén máu gà đang đặt giữa hai cây nến, máu gà trong chén vốn dĩ đang nằm im thiên thiết bỗng nhiên lay động, làn máu đỏ tươi đến gai cả mắt, tựa hồ như là một mặt nước yên tĩnh bị người ta ném một hòn đá sinh ra gợn sóng. Tần suất lay động càng lúc càng tăng. Cái bồn rửa tay và cái chén rõ ràng không có chuyển động, thế nhưng lớp máu gà trong chén giống như bị ai khuấy lên, gợn lên sóng kịch liệt. Thêm một điều đáng sợ nữa là cho dù máu gà rung lắc mạnh như vậy nhưng lại không có bất kỳ một giọt máu nào bị vẩy ra khỏi chén. Cuối cùng, Dương Húc Minh không thể tin nổi vào mắt khi cảnh tượng tiếp theo diễn ra. Từng giọt máu gà đỏ tươi từ từ bay lên chậm rãi, tụ lại thành một đường chỉ máu hướng lên tận trên trần nhà, giống như có vật gì đang hút những giọt máu này vậy. Trên đỉnh đầu của Dương Húc Minh vang lên tiếng ừng ực, dường như âm thanh phát ra từ lúc ăn uống. Sau đó là tiếng chất lỏng len lỏi tí tách chảy qua cổ họng. Cả người của Dương Húc Minh tê cứng. Ở trên đầu của hắn là cái quái quỷ gì vậy? Nỗi sợ hãi chết chóc dường như muốn bóp chặt trái tim. Hắn chưa từng cảm giác mình gần cái chết đến như vậy, tim đập loạn xạ như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Dù vậy, Dương Húc Minh vẫn không dám bỏ chạy. Những dòng chữ cảnh cáo của sinh tử lục vẫn hiện ra trong đầu, nhắc nhở hắn là không được quay đầu lại, không được ngẩng đầu lên. Máu gà trong chén ít dần, khi còn cách nửa chén, bỗng nhiên có vật gì từ trên trần nhà rơi xuống. Cảm giác như đó là một mớ đồ vật hơi dày, lít nhít tựa như là dây leo, rơi xuống đầu của Dương Húc Minh, sau đó rơi xuống lưng, luồn vào trong quần áo. Cảm giác ngơ ngứa, nhột nhột, nó giống như là tóc. Suýt nữa thì Dương Húc Minh la làng, ném quả táo rồi bỏ chạy. Làn tóc rụng rời li ti, cứ như là muốn chui vào trong quần áo của hắn. Hắn nhanh chóng cảm nhận cả một đầu tóc dày phủ kín toàn lưng của mình. Toàn bộ quần áo mặc trên người đều bị làn tóc dày mịn quấn lấy. Thế nhưng bản thân hắn ở bên trong tấm gương vẫn đứng đó đờ đẫn, ngón tay run run chậm rãi gọt vỏ táo. Cơ bản là không nhìn thấy được bất kỳ thứ gì len lỏi vào trong. Không có tóc, không có chùm dây leo, không có bất kỳ đồ vật quái lạ nào. Ở trong gương, hắn đang cứng đơ, sắc mặt càng lúc càng đỏ. Dương Húc Minh đờ đẫn, bởi vì hắn phát hiện điểm khác nhau giữa mình và kẻ ở trong gương. Những giọt máu gà ở bên trong cái bát trước mặt của Dương Húc Minh bay lên trần nhà, nhưng nhìn vào hình ảnh bên trong tấm gương thì những giọt máu ấy đang tập hợp ở trên mặt của hắn trên tấm hình phản chiếu, vẽ lên những nét đỏ tươi. Trong lúc Dương Húc Minh hoảng sợ nhìn chằm chằm bóng người ở trong gương, dung nhan của hắn bị tô thành một khuôn mặt quỷ dị. Ngay lúc ấy, gương mặt khủng bố đỏ lòm lòm bất giác nhìn thẳng về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau. Miệng của đối phương từ từ toác ra, tạo thành một nụ cười gằn điên cuồng, sau đó muốn chồm về phía Dương Húc Minh. Âm thanh va chạm vang lên, đầu của Dương Húc Minh đập mạnh vào tấm kính. Ngay khi người trong gương lao đầu về phía hắn, đầu của hắn liên tục bị một lực lượng mạnh mẽ không thể khống chế được đập mạnh vào tấm gương. Tiếng răng rắc vang lên. Cái gương duy nhất của phòng vệ sinh bị vỡ nát sau cú đập đầu trời giáng. Cùng lúc ấy, lớp vỏ táo ngắn cũn cỡn cuối cùng được gọt xong. Dương Húc Minh lùi về đằng sau, ngồi ở trên sàn, đầu choáng, mắt hoa. Hắn xoa xoa đầu mình đau đớn, ánh mắt tối sầm, cả người tê dại, không hiểu nổi vừa rồi là chuyện gì. 10 giây trôi qua, máu huyết dường như mới lưu thông trở lại. Dương Húc Minh mới cảm nhận nhiệt độ trong cơ thể của mình dần dần khôi phục. Hắn dãy giụa đứng dậy, phát hiện cả phòng vệ sinh chìm trong bóng tối. Hai ngọn nến ở trên bồn rửa tay đã tắt ngấm, phòng vệ sinh đen kịt đến đáng sợ. Trái tim của hắn đập thình thịch, tựa như là tiếng trống đòi mạng vậy. Tắt đèn, đây có phải là điềm báo? Dương Húc Minh tê cứng. Sau đó vài phút, sau khi xác định rõ ràng tình huống, tất cả những thứ quỷ dị kia đã biến mất, hắn nghiến răng bật đèn phòng vệ sinh. Cảnh tượng hỗn loạn từ từ hiện ra trước mắt. Chương 5. Hết cách cứu, chờ chết đi. Tấm gương ở trên tường đã vỡ thành từng mảnh nhỏ. Cái chén ở trước gương sạch bách, không còn bất kỳ một chút máu gà nào. Hai ngọn nến được cắm trái phải trên bồn rửa tay đều tắt ngấm. Ngọn nến hỉ màu đỏ không có thay đổi gì, vẫn lặng lặng. Nhưng ngọn nến tang màu trắng bị cụt mất một đoạn dài, chỉ còn lại chân nến bé xíu. Phần thân thiếu hụt tựa như bị một thứ gì nuốt mất. Quả táo vừa bị Dương Húc Minh gọt vỏ nằm ở trên bồn rửa tay, có hình thù quái dị, trông như là tròng mắt của một con quái vật đang nhìn mình chằm chằm. Theo bản năng, Dương Húc Minh nhìn xuống những mảnh vụn từ cái gương vỡ, nhận thấy hình ảnh phản chiếu của mình vẫn không có gì thay đổi. Sắc mặt vẫn tái nhợt, hốc mắt lõm sâu vì thiếu ngủ, cùng với bộ dáng quen thuộc. Chỉ có một điểm khác biệt là trên trán của hắn hiện tại có thêm một khối u. Dương Húc Minh đưa tay sờ sờ trên trán của mình, cảm giác đau đau. Nhưng ngoại trừ như vậy, không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn không chết, nhưng cũng không lấy được thông tin nào, tựa như không có điều gì xảy ra. Nhìn bãi chiến trường trước mắt, Dương Húc Minh chần chừ vài giây, rồi lấy ra cuốn sổ sinh tử. Vừa mở mắt, hắn phát hiện những dòng chữ chẳng chịt đã biến mất, hiện tại chỉ là một trang giấy trống không. Dương Húc Minh lấy cây bút, đứng trước tấm gương vỡ, viết lên sinh tử lục. Này, có phải tôi đã hoàn thành nghi thức không? Nhưng tôi không hỏi được bất kỳ điều gì. Hắn nhớ rất rõ, mục đích quan trọng của nghi thức này là để hỏi quỷ. Ấy thế nhưng hiện tại, còn chưa đặt ra câu hỏi thì đầu đã bị một cục u. Như vậy là có thành công hay không? Dương Húc Minh cảm thấy mình vô cùng nôn nóng. Những dòng chữ mà hắn viết nhạt dần sau 5 giây, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Một hàng chữ khác hiện lên. Nó không nói cho chú em bất kỳ gì sao? Cũng không hỏi chú em bất kỳ vấn đề gì à? Rõ ràng là sinh tử lục cũng không biết chính xác những sự kiện mà Dương Húc Minh vừa trải qua. Dương Húc Minh tóm tắt trải nghiệm vừa rồi bằng một dòng chữ vội vàng lên trang giấy. Sau đó hắn dùng bút chờ 5 giây, những con chữ vẫn vậy mờ dần biến mất. Chờ tiếp 5 giây nội dung lại hồi đáp. Chú em thấy ngọn nến trước gương có gì lạ không? Dương Húc Minh liếc nhìn bồn rửa tay rồi viết. Nến hỉ màu đỏ vẫn như cũ, nến tang màu trắng bị mất một đoạn, chỉ còn một đoạn ngắn cũn, có điểm sao? Tiếp tục chờ 5 giây, 10 giây, 30 giây, 1 phút, cho đến khi Dương Húc Minh sắp hết kiên nhẫn thì nội dung mới hiện ra. Chú em xác định lại xem, nến hỉ màu đỏ vẫn vậy, trong khi nến tang bị cắn cả cây. Dương Húc Minh cạn lời, nhìn câu chất vấn. Hắn có cảm giác như sinh tử lục cũng không biết là chuyện gì vừa xảy ra, hoặc là chuyện gì nằm ngoài dự đoán của nó. Món đồ chơi này, bà mẹ nó, liệu có đáng tin hay không? Nhằm để đảm bảo không mắc phải sai lầm, Dương Húc Minh kiểm tra kỹ, kết quả vẫn như vậy. Ngọn nến đỏ lụi tắt, nhưng chỉ như vậy mà thôi, không có bất kỳ thay đổi gì, trong khi cả thân nến tang màu trắng đã hoàn toàn biến mất. Lần này Dương Húc Minh viết khẳng định. Đại ca em chắc, nến hỉ màu đỏ vẫn không đổi, nến tang màu trắng thì không thấy nữa. Chẳng lẽ đây là điểm báo một chuyện gì xảy ra sao? Viết xong, Dương Húc Minh cầm bút, hồi hộp nhìn quyển sách ở trong tay. Hắn muốn biết tình huống của mình là như thế nào, Thế nhưng quyển sách yên lặng khá lâu. Khoảng nửa phút sau, 6 con chữ lạnh lùng hiện lên. Hết cách cứu, chờ chết đi. Thấy 6 chữ này, Dương Húc Minh vô cùng bàng hoàng. Không lẽ đây là kết cục của hắn? Chờ chết là cái gì? Ây, anh hai, đây là sinh tử lục hả? Tên của ông anh nghe oai như vậy, lại còn đậm màu bí ẩn thần bí kiêu ngạo ấy, chỉ điểm thằng em đi mà. Ông anh vẽ vời ra một cái nghi thức bừa bộn, cái gì mà hỏi quỷ quanh đi quẩn lại quần quật nửa ngày, tốn bao nhiêu tiền, cuối cùng là kết luận như vậy sao? Bác sĩ bà mẹ gì vậy? À nhầm, sinh tử lục bà mẹ gì vậy? Bảo mình chờ chết sao là một câu trả lời vô trách nhiệm mà, thật là vô trách nhiệm mà. Dương Húc Minh cứ ngỡ tưởng là mình gặp được biển thước, vội vàng viết một câu kết lạnh lùng. Này, rốt cuộc là chuyện quái gì vậy? Tình huống như này là điềm báo gì sao? Đại ca, giải thích dùm em. 5 giây sau, chữ mở nhạt biến mất, dòng chữ hiện ra. Chú em lập tức quay về phòng ngủ, đặt nến đỏ cạnh giường. Hãy nhớ khóa kín cửa, dù nghe bất kỳ âm thanh gì cũng không được bước ra ngoài. Dòng chữ này đơn giản, nhưng kích thước của từng ký tự lại rất lớn, lấp kín cả trang giấy thứ 3, làm cho Dương Húc Minh không tìm ra khoảng trống để viết hỏi. Chần chừ một hồi lâu, Dương Húc Minh nhận ra là nó sẽ không cung cấp thông tin gì nữa. Hắn biết điều này thể hiện là sinh tử lục không muốn nói chuyện với mình. Nhưng tại sao sinh tử lục lại không chịu nói chuyện? Hơn nữa còn hối thúc hắn đi ngủ. Hắn cũng không chậm trễ, vội vàng cất sinh tử lục, chuẩn bị quay về phòng ngủ. Vừa chạm tay vào nắm đấm cửa phòng, Dương Húc Minh do dự. Hắn nhớ lúc hỏi quỷ, đúng là có vật gì ở bên ngoài mổ điên cuồng vào lớp cửa muốn vào trong. Bất quá chẳng phải sinh tử lục hối thúc hắn đi ngủ đồng nghĩa với việc mọi thứ đã kết thúc. Dương Húc Minh hít sâu một hơi, giật mạnh cửa phòng vệ sinh. Hắn thấy một vật đen thùi lùi mềm nhũn ngay chân cửa. Trông vật này dường như đã tựa cả thân người vào cửa phòng vệ sinh. Vì động tác mở cửa của Dương Húc Minh cho nên nó đổ vật ra. Ánh đèn từ trong phòng vệ sinh hắt ra mới nhìn rõ, chính là con gà trống. Bên ngoài là thi thể của con gà trống, nó bị một vết thương dữ tợn ngay cổ họng, là ngọn nguồn rút đi toàn bộ máu tươi của nó. Nhưng ngoại trừ bị thay đổi vị trí, xác con gà cũng không có gì thay đổi. Chẳng qua nó nằm vật ở đó, đằng sau là một vệt máu kéo dài, tựa như bị thứ gì kéo lê đến đây, hoặc cũng có khi là tự bản thân nó dẫy dụa đến đây. Dương Húc Minh dùng mình. Lúc nãy nếu như hắn không khóa phòng vệ sinh, con gà điên này xông vào thì xảy ra chuyện gì? Bên cạnh đó, dường như có một âm thanh nào khác vang lên. Hắn quay lại nhìn xung quanh căn phòng, nhưng không phát hiện ra manh mối gì cả. Ở trên cửa sổ bằng kính, Dương Húc Minh thấy một vết gì đen đen bám vào. Hắn cẩn thận nhìn xem, thấy rõ vết tích trên khung cửa sổ là một dấu tay đầy máu. Dường như vừa rồi có người đứng đập cửa sổ ở bên ngoài mới để lại dấu tay máu. Từ đó có thể thấy cửa sổ lay động ban nãy là do có vật gì ở bên ngoài vỗ vào lớp kính, chứ không phải là mình bị ảo giác. Dương Húc Minh cũng không có dám thử người lâu, cầm lấy ngọn nến đỏ đến bồn ở trên bồn rửa tay, nhanh chóng ra khỏi phòng vệ sinh, đi đến phòng ngủ. Hắn dựa theo lời của sinh tử lục, khóa trái tất cả cửa, kéo rèm cửa sổ, cắm ngọn nến hỉ lên tủ đầu giường. Sau khi xong việc, Dương Húc Minh hồi hộp, ho sặc sụa. Không phải là vì hắn mệt mỏi, bằng vào sức của hắn chạy vòng quanh sân trường mấy vòng cũng không đến nỗi thở hổn hển. Thế nhưng chuyện này quá quỷ dị, lật đổ hoàn toàn thế giới quan trong đầu của hắn. Trên đời này thật sự có quỷ hay sao? Dương Húc Minh ngẩn ngơ nhìn ngọn nến hỉ màu đỏ, không hiểu vì lý do gì mà sinh tử lục bảo hắn mang ngọn nến này vào. Nhưng sau tất cả, ngọn nến hỉ này lại không mang cho hắn bất kỳ sự vụ gì cả. Dưới ánh đèn lờ mờ, hắn nhìn ngọn nến hỉ màu đỏ ở bên trái, lại cảm thấy màu đỏ này u ám. Thậm chí nét chữ mạ vàng ở trên thân nến cũng tựa như là con mắt đang nhìn mình chằm chằm. Dương Húc Minh ngồi ở trên giường, giữa không gian bị bịt kín, hắn thoáng cảm thấy bất an. Hắn biết đêm nay không chỉ có như vậy, chắc chắn là đêm nay sẽ còn xảy ra chuyện nữa, chứ không chỉ đơn giản như vậy. Nếu không, Sinh tử lục đã không ghi lại những dòng chữ sặc mùi cảnh báo khủng bố như thế. Không biết là mình đã rơi vào cái chuyện quái quỷ gì. Hết chương 5, hết tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mới tập 1 thôi mà nghe có vẻ nó cũng khủng bố các bạn. Nó cũng có đầu có đuôi đó, đúng không ạ? Cái nghi thức gọi quỷ này nó là một cái nghi thức có thật được lưu truyền trong từ dân gian của Trung Quốc từ ngày xưa. Nhưng mà trong cái nghi thức gọi quỷ của ngày xưa thì nó chỉ có là đặt nến thôi, chứ nó không phải là nến đỏ và nến trắng. Đặt nến thôi. Mà tôi mơ hồ cảm thấy là cái nghi thức này nó không chỉ là gọi quỷ, mà nó còn nó giống như là một cái lễ cưới âm. Ngoài ra thì còn có một cái số nghi thức là ngồi trước gương gọi quỷ, ví dụ như là ngồi chải đầu. Các bạn cũng đã được biết. Còn cái nghi thức gọi táo này thì đúng là có, cũng có thật. Đó, thì chúng ta sẽ cùng xem là nó như thế nào nghe các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 2 của bộ truyện thú vị này. Xin chào và hẹn gặp lại.